Bất Hủ Kiếm Thần, chương 617, 617, Dương Cung cài tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở nơi này quỷ dị buồn bực phía dưới. Toàn bộ bị trình độ không đồng nhất rung động. Tiên Đảo Thiên Hoàng cùng Bát Kỳ Đại Xà Tu Vi cũng không có thể ngoại lệ. Cho nên, cái kia không chút sứt mẻ thân ảnh gầy nhỏ ở trong đám người vô cùng nổi bật. Vô số đạo ánh mắt đều phóng tại trên người của người này. Lâm Dịch trong lòng rùng mình. Thẩm Hô Đạo, là hắn, Thiên Minh. Từ khi dẫn dắt Lâm Dịch đi tới tế đàn phụ cận, đứa bé này tựa hồ vứt bỏ bảy hồn sáu phách, không còn có nói với Lâm Dịch đã từng một câu nói. Chỉ thấy Thiên Minh lúc này vẻ mặt cổ quái, mang theo một chút mê man, nghi hoặc, thống khổ, do dự, vô cùng giàu gì phức tạp thần sắc, xuất hiện ở đây cái hài đồng trên mặt của một đôi con người như trước đen kịt, nhưng hắc được có chút quỷ dị, hắc được thấm nhân, như vậy một cái nhìn như thông thường hài tử, một mình sinh hoạt tại chớ chú sơn mạch trong, vẫn chưa có chết vong. Hơn nữa tại ban nãy Lâm Dịch cái loại này hủy diệt cấp độ kiếp trong, như là không có bị bất cứ thương tổn gì. Cái này vốn cũng không tầm thường. Vì sao loại này trầm muộn tiếng vang đối với tất cả mọi người đều có thương tổn, lại duy chỉ có đối với Thiên Minh không hề tác dụng? Lúc đó, loại này buồn bực đối với Lâm Dịch tác dụng cũng so với Tiên Đảo Thiên Hoàng mọi người nhỏ rất nhiều. Chỉ bất quá hôm nay nguy tại sớm tối, Lâm Dịch cũng vô tâm suy nghĩ đi ngẫm nghĩ trong đó duyên cớ. Tại Tiên Đảo Thiên Hoàng trong mắt mọi người, Thiên Minh có vẻ càng thâm bất khả trắc. Mọi người đi tới nơi đây qua lâu như vậy, cư nhiên không có phát hiện người này. Tuy rằng một bộ phận nguyên nhân là Lâm Dịch độ kiếp thanh thế lớn, hấp dẫn mọi người hơn phân nửa lực chú ý, nhưng không có khả năng nơi đây có người ngoài. Cư nhiên không ai chú ý tới người này là lai lịch thế nào. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh hãi, toát ra một cái nghi vấn, ai cũng không có biết. Bát Kỳ Đại Xà trên mặt của xẹt qua nhất ti hoảng nhiên chi sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngay sau đó, Bát Kỳ Đại Xà sắc mặt đại biến, theo bản năng lùi nửa bước, thần sắc âm tình bất định, tựa hồ có bỏ chạy ý. Đột nhiên, một cổ mênh mông bàng bạc khí tức chợt theo tế đàn phía dưới bắn ra. Đang lúc mọi người thần thức cảm ứng trong, như là một tôn thái cổ thần linh thức tỉnh, cực lớn đến cực điểm khí huyết lực, vô cùng tà ác, trực tiếp phá vỡ mặt đất, vọt ra, oanh, tế đàn tứ phân ngũ liệt, phía dưới lộ ra một cái sâu không thấy đáy u ám hố sâu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, một đoàn lớn chừng quả đấm bóng đen đột nhiên theo tế đàn phía dưới vọt ra. Hư không chấn động, phát ra một hồi giống như rên rỉ vỡ vụn có tiếng. Tà ác, khí phách, ma diễm ngập trời. Tại Lâm Dịch cảm thụ trong, cái này đoàn bóng đen, so với trong cơ thể hắn ma chỉ ma khí còn muốn nặng, ma uy mạnh hơn. Lâm Dịch ngưng thần vừa nhìn, không khỏi cả người rung động. Đây là một cái nhảy lên trái tim, đen kịt như mực, phía trên hiện đầy tinh mịn huyết quản, giống như một điều điều run, bên trong chảy xuôi đậm đặc hắc huyết. Trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Viên này trái tim rất có thể cùng trong cơ thể hắn ma chỉ đồng nguyên. Nhưng hôm nay Lâm Dịch thần bí đoạn kiếm đã ban đầu mô hình, lực lượng cường đại, huống chi nguyên anh tọa chấn đan điền, cả người đại biểu thiên phạt lôi điện lực bao vây, thần uy khó dò, ma chỉ căn bản không có dị động dấu hiệu. Trước kia nghe được buồn bực, không phải là nổi trống, cũng không phải cái gì thần linh thức tỉnh, mà là viên này trái tim nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, cũng sẽ sinh ra một cổ lực lượng quỷ dị, trực tiếp tác dụng tại tu sĩ ngực. Hơi lơ là, liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Bát Kỳ Đại Xà nhìn thấy viên này trái tim trong nháy mắt, không có bất kỳ do dự nào, lặng yên rút đi. thậm chí ngay cả chém giết Lâm Dịch dự định, đều đã buông tha. Bát Kỳ Đại Xà nhận ra viên này trái tim lai lịch. Hắn có thể theo thần ma chi chiến trong may mắn còn tồn tại xuống tới. Dựa không phải là thực lực cường đại, mà là đầy đủ cẩn thận. Bát Kỳ Đại Xà có thể nhận ra, nhưng tiên đảo đông đảo tu sĩ lại không nhận biết vật ấy. Bao gồm tiên đảo Thiên Hoàng, đông đảo tu sĩ ánh mắt vô cùng cực nóng. Thế cho nên hầu như tất cả tu sĩ cũng không có chú ý Bát Kỳ Đại Xà hướng đi. Tim đập, bắn ra ra cường đại khí huyết lực, nhưng chỉ là bằng vào khiêu động thanh âm, liền có thể mạt sát rơi hợp thể đại năng. Cái này tại trong mắt của mọi người, xuống tuyệt đối là nhất kiện có thể gặp không thể cầu bảo vật. Tuy rằng, tất cả mọi người biết, viên này trái tim uy lực cường đại, nhưng cái này dù sao chỉ là một lòng bẩn, chỉ cần đem hàng phục, dung nhập huyết mạch của mình trong, thực lực của tự thân sẽ đề cao đến bao nhiêu trình độ khủng bố. Vào giờ khắc này, đông đảo tu sĩ chú ý của lực theo Lâm Dịch trên người, chuyển rời đến viên này đen kịt vô cùng trong trái tim. Cướp vẫn là không cướp, tiên đảo Thiên Hoàng đứng ở chỗ này xuống, cướp được về ai? Nếu quả thật có thể cướp được viên này trái tim, có hay không ý nghĩa có cơ hội đạt đến cùng tiên đảo Thiên Hoàng đồng dạng cao độ? Sẽ Thiên Hoàng chiếm lấy? Tại tiên đảo, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có tuyệt đối thực lực, khả năng kinh sợ quần tu. Tiên đảo Thiên Hoàng rõ ràng cũng đã nhận ra phía dưới tu sĩ dị thường. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Quát khẽ, ta đi chém giết Lâm Dịch người này. Các ngươi đoạt bảo, oanh, oanh, oanh. Đông đảo hung thú cùng tiên đảo đại năng nghe được câu này, không chút do dự nào, đồng thời xuất thủ, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thanh thế kinh người, thẳng đến giữa không trung viên kia lớn chừng quả đấm trái tim đi. Tiên đảo Thiên Hoàng cũng không phải là không muốn lấy được viên này trái tim. Chỉ bất quá ngay vừa trong nháy mắt, trong đầu của hắn xẹt qua một chút bất an, nhưng thoáng qua đang lúc biến mất. Cùng lúc đó, tiên đảo Thiên Hoàng đột nhiên phát hiện, Bát Kỳ Đại Xà đã không ở trong đám người, chẳng biết đi đâu, tình huống mù mịt, ý niệm trong đầu truyền đã từng. Trong nháy mắt, tiên đảo Thiên Hoàng hạ chỉ lệnh, Lâm Dịch người này, hắn phải giết, cho dù thật không ai có thể đoạt đến viên này trái tim. Tiên đảo Thiên Hoàng cũng có đầy đủ thời gian đi giết người đoạt bảo. Tiên đảo tu sĩ chia binh hai đường, tiên đảo Thiên Hoàng thẳng đến Lâm Dịch đi. Những tu sĩ khác cùng hung thú mục tiêu nhắm ngay giữa không trung bốc lên cuồn cuộn hắc khí trái tim. Cảm thụ được tiên đảo Thiên Hoàng sát khí, Lâm Dịch không chút do dự nào, theo đan điền trong lấy ra một cái đen thui đại cung. Đây là Lâm Dịch sau cùng con bài chưa lật, tuy rằng cũng không biết đen thui đại cung đẳng cấp, nhưng hắn chỉ yếu hơn thần bí đoạn kiếm một đầu, liền có thể suy đoán ra uy lực. Là tối trọng yếu là, cái cung này nhìn qua bảo tồn hoàn hảo, không giống thần bí đoạn kiếm vậy. Đã vỡ vụn, Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng có thể hay không điều khiển đen thui đại cung. Nhưng đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Có cung, nhưng không tiễn, Lâm Dịch theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện cướp sạch mà đến đỉnh cấp tiên khí. Một thanh trường thương lấy từ cách mũi tên nhọn, khoát lên trên dây cung, dương cung, cài tên, Lâm Dịch toàn thân gân cốt tề minh, bộc phát ra toàn lực, khí huyết dâng trào, tiên khí thôi động đến cực hạn, liền sau lưng thiên địa pháp tướng, vào giờ khắc này, đều giữ vững cùng Lâm Dịch giống nhau tư thế. Dẫm trận tại chỗ, dương cung, Lâm Dịch tóc đen giận dương cao. Hai tròng mắt trừng trừng, lóe ra chói mắt thần quang, ra sức hướng ra phía ngoài xé ra. Phanh, món đó đỉnh cấp tiên khí. Tại đây cổ kinh hãi thần lực dưới, vừa leo lên dây cung, liền bị chấn nát, hóa thành hư vô. Lâm Dịch quá sợ hãi, liền đỉnh cấp tiên khí, cũng không xứng lấy tư cách đen thui đại cung chi tiễn. Có cung không có tên, làm sao đả thương địch thủ? Cách chương.